mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2 Bạch Sắc Tường Vi 2. Giải thích cái gì? Chói mắt đèn chiếu vào Việt thân trước mắt làm nàng tâm tình có chút không lớn cao hứng. Sườn mặt tránh đi cái gáy tử tự động hiện ra phía trước xem qua thư tịch. Thẩm vấn lúc đầu có thể an bài ở bịt kín hắc ám trong phòng. Dùng ánh đèn chiếu xạ phạm nhân, từ tâm lý thượng cho đối phương cảm giác áp bách, đồng thời nắm giữ quyền chủ động, tránh cho bên ta bị đối phương hiểu rõ, có lợi cho hậu kỳ thẩm vấn. Phạm tội tâm lý thẩm vấn cùng khảo vấn chương 3. Mấy thứ này bị nhảy ra tới Việt thân một chút cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Đồng dạng cảnh tượng nàng đã trải qua quá 863 lần, còn có 1263 thứ là mặt khác cảnh tượng. Nàng đều có thể đem đối phương muốn hỏi tiếp theo câu cấp bối ra tới. Ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp địa money, ta khuyên ngươi tốt nhất phối hợp địa money. Chúng ta đã nắm giữ không ít chứng cứ. Chúng ta đã nắm giữ không ít chứng cứ, Việt thân thở dài một hơi. Biếng nhác dựa vào ghế trên. B, cái gì? Boring, lão Triệu vỗ vỗ cái bàn. Thành thật điểm, này hai chi bạch sắc tường vi cùng 5 tên người bị hại màu đen tường vi giống nhau. Ở hoa hành chỗ đều kiểm tra đo lường ra aspirin cùng GC. Còn có tấm tác này, visa khách sạn chuyên dụng giấy. Nhìn ngươi, có được ngươi, thuộc về ta. Giải thích, tiệm hoa tươi vì làm đóa hoa giữ tươi thường xuyên sẽ dùng chút ít hóa học tề. Nhưng là làm aspirin cùng GC phối hợp ở bên nhau thiếu chi lại thiếu. Càng đừng nói cùng màu đen tường vi giống nhau như đúc. Còn có xuất hiện ở đệ nhất hiện trường visa trang giấy. Đủ loại manh mối đều cùng Việt thân thoát không được quan hệ. Cảnh sát đem 6 ngày trước khách sạn xuất nhập ký lục đơn cùng một đoạn video ngắn nói ra. 6 ngày trước, ngươi cùng đệ nhất bị nam tính người chết cùng tiến vào visa khách sạn. Kết quả ngày hôm sau, hắn liền trong miệng cắm màu đen tường vi đã chết. Theo sau 4 ngày, mỗi ngày rạng sáng đều sẽ có một khối trong miệng cắm màu đen tường vi nữ thi. Ngươi nói xảo bất xảo, Nga, là đỉnh xảo, hoa cùng tấm các đều là nhặt được, Việt thân nhẹ nhàng nhợt nhạt cười cười. Cho nên đâu, sau đó đâu? Ngươi làm bổn án người bị tình nghi. Ở đệ nhất người bị hại sau khi xuất hiện không chỉ có không có tới báo án. Ngược lại ở 6 ngày trước liền định rồi cao thiết. Xe lửa, xe khách cùng phi cơ. Ngươi nói đây là có ý tứ gì cho nên các ngươi cảm thấy ta là hung thủ. Sau đó hoa 6 ngày thời gian mới tìm được ta. ... chấm hỏi. Có thể không tìm nàng sao? 5 cái người chơi trong lòng khổ a. Từ ngày đầu tiên khởi, bọn họ số lượng không nhiều lắm, manh mối liền đều ở trên người nàng. Chưa thấy qua như vậy, có thể chạy NPC người bị tình nghi. Mỗi lần mới, vừa được đến tin tức đến địa phương người đã không thấy tăm hơi. Giống như là ở bọn họ trên người trang bị máy định vị giống nhau. Tả môn đã chết, từ, nàng lời này ý tứ có điểm không thích hợp a. Lão Triệu trong lòng có một chút không tốt lắm dự cảm. Bọn họ đem sở hữu thời gian đều tiêu phí ở Việt thân trên người. Nếu không có ở cuối cùng xác định hung phạm, này cuộc trò chơi sợ không phải muốn lạnh, manh mối hỏng bét. Lão Triệu không kiên nhẫn nói, ngươi không làm chuyện trái với lương tâm, ngươi chạy cái gì? Việt thân chống đầu, ta nói chỉ là đơn thuần không nghĩ lãng phí thời gian, ngươi tin sao? ... phi, lãng phí thời gian cái quỷ, công ty game cố ý chỉnh bọn họ đúng không? Liền cái NPC cũng có cá tính như vậy. Việt thân rũ mắt ngáp một cái. Tính từ vừa mới bắt đầu đến phòng, đánh giá không sai biệt lắm. Bỗng dưng đột nhiên hỏi một câu, mau 12 giờ đi. Từ tâm lý đả kích lại đến liên tục 4 cái giờ thẩm vấn. 5 người từ Việt thân trong miệng cái gì manh mối cũng chưa được đến. Không khỏi có chút bực bội. Muốn ngủ, cái gì cũng chưa nói liền muốn ngủ. Muốn ngủ nói liền đem biết đến thành thật công đạo. Việt thân không hồi những lời này. Ngược lại đem tấm các cùng tường vi đẩy trở về. Ta mệt nhọc cũng không cho ngủ. Hôm nay không công đạo rõ ràng bọn họ liền phải bị đào thải. Nơi nào có thời gian làm manh mối ngủ. Lời này Việt thân tự nhiên là đương không nghe thấy xử lý. Nàng vẻ mặt bình tĩnh nhìn thẩm vấn viên. Đột nhiên lộ ra một cái khiếp người cười. Thiếu nữ tóc đen váy trắng, trên môi không có một chút huyết sắc, sắc mặt cũng tái nhợt không ra gì. Ngoặc kép, ngoại tảo, này tuyệt đối là cái kinh tùng phiến. Trò chơi kế hoạch các ngươi có độc đi, cố ý đi. Việt thân con ngươi sáng lên, ngữ tốc cực nhanh, ta không chủ động từ bỏ ta pháp luật cố vấn quyền lợi đâu. Các ngươi từ đối chưa xác định người bị tình nghi động tư hình tổn hại quyền công dân ít. Cảnh viện chính là như vậy giáo các ngươi sao? Lão Triệu a một tiếng, sụ mặt đá đá cái bàn. Cái bàn bởi vì quán tính trực tiếp đụng phải Việt thân bụng. Ngực cùng bụng đau đớn làm Việt thân nhịn không được hút khẩu khí lạnh. Lão Triệu, cảnh sát kéo kéo hắn cổ tay áo ý bảo hắn thu liễm một chút. Lão Triệu đẩy ra bên cạnh người NPC. Con mẹ nó, đừng trang, nói vây liền vây, còn làm ra bộ dáng này. Người mẹ nó hù dọa ai đâu. Hắn chi gian trải qua quá thế giới có vị đại lão cũng là như thế này thẩm vấn người. Người khác như thế nào không có việc gì à? Tới rồi hắn nơi này ngoài ý muốn liền nhiều như vậy. Thời gian càng ngày càng gấp. Bên ngoài còn có 4 cái tân nhân nhìn hắn ở. Nghĩ đến chính mình đã từng khoác lác hắn tâm tình liền càng bực bội. Không có thời gian bồi cái này NPC cãi cọ. Không đúng, mặt thẹo ở bên ngoài nhìn. Trong lòng có không tốt lắm dự cảm. Nàng bộ dáng không đúng lắm. Trước tạm dừng thẩm vấn, ở cảm nhận được tim đập quen thuộc không quy luật nhảy lên khi Việt thân đôi tay chế trụ cái bàn, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi, đầu ngón tay trở nên trắng, nàng nhắm mắt ổn ổn hô hấp, dùng cơ hồ là khí âm âm điệu nói, các ngươi nhà ai tam lưu trường học tốt nghiệp, 6 ngày trước mới thượng cương đi, một đám tiểu mù điếc, muốn chứng cứ, chính mình tìm a khoảnh khắc chi gian mồ hôi làm ướt nàng phía sau lưng. Dựa, Việt thân ngực đau lợi hại, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, caramel sắc con ngươi như là nghĩ tới cái gì, nàng nhìn kính đeo mắt kẽ nhếch khóe miệng, không tiếng động so cái khẩu hình, ngốc bức, nói xong trên dưới mí mắt một hạp, ngã quỵ ở ghế trên, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than, lão Triệu dẫn đầu phản ứng lại đây, vọt tới Việt thân bên người, dùng tay đánh chụp nàng gương mặt, Việt thân. Xem nàng không có bất luận cái gì chi giác, sờ sờ nàng phần cổ mạch đập, thuộc hạ cái gì đều không có sờ đến. Ta dựa, sao hồi sự a, người này đã chết, ngoại tảo, nói như thế nào chết thì chết, còn có nàng cuối cùng lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì a? Này Nima rốt cuộc là cái NPC vẫn là người chơi a? Phá trò chơi còn có thể hay không chơi a? Mau cứu người. Cảnh sát đem nàng đặt ở trên mặt đất bắt đầu làm tim phổi sống lại. Lão Triệu biểu tình thập phần phức tạp, suy nghĩ hơi chút trải vuốt rõ ràng một chút. Đối hắn nói, ta đi kêu xe, mở cửa phía trước hắn tựa vô tình đem trên bàn tấm các cùng bạch tường vi cùng nhau mang đi. 4 cái bên ngoài quan khán thẩm vấn chuẩn bị khâu manh mối người chơi cũng là vẻ mặt mộng bức. Này NPC nói như thế nào chết thì chết, một chút chuẩn bị đều không có cho bọn hắn. Răng rắc, môn bị mở ra, lão Triệu đem bạch tường vi cùng tấm các đặt lên bàn. Chạy nhanh giải mật, chúng ta còn có 12 giờ, nữ cảnh nghi hoặc nói. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi không phải kêu xe đi sao? Nàng vừa mới nghe thấy được lão Triệu nói đi kêu xe. Người này như thế nào lại đây? Lão Triệu cười nhạo một tiếng, tùy tiện nói ngươi cũng tin. Một cái dâu rịa ở NPC mà thôi. Chạy nhanh thông quan mới là chính sự. Nếu không phải nàng ẩn giấu 6 ngày làm chúng ta hoa nhiều như vậy công phu tìm nàng. Nói không chừng vĩnh viện đã sớm đem hung phạm cấp xử quyết bạch sắc tường vi thông quan điều kiện. Tìm ra hung phạm, xử quyết hung phạm Money Hồng Nguyệt cao quải. Quỷ dị huyết sáo thanh cắt qua mờ nhạt trong bóng đêm yên tĩnh. Quần áo màu lam cảnh phục nữ nhân ôm bụng ở vứt đi lâu gian điên cuồng chạy vội. Trắng bệch trên mặt dính đầy cho bụi, vì chạy càng mau chút, nàng đã sớm đem dưới chân giày cao gót cấp bẻ gãy. Một bên chạy một bên ở chỗ ngoặt chỗ trở về đường hoàng. Nàng thở gấp đại khí trở về xem, đen nhánh lối đi nhỏ trống rỗng một mảnh. Gõ ngươi sao, nói tốt giải mật trò chơi vì cái gì biến thành đuổi giết kinh tùng trò chơi. Ngọt mềm ngọt cúi đầu nhìn huyết từ khe hở ngón tay giữa dòng ra tới liền nhịn không được phủ một. Fan chua xót nước mắt, công ty game vì làm người chơi thể nghiệm càng có thể đại nhập. cảm giác đau đớn tương đương với trong hiện thực một nửa a. MMP, trò chơi thể nghiệm cực kém. Nàng cùng đi theo Triệu Bá Thiên lâu như vậy, nàng xem như thấy rõ ràng. Nói tốt nghe lời kêu sáu mang năm, kết quả hắn còn không phải một con đồ ăn cẩu. Mấy cái giờ trước, Việt Thân tuyên cáo tử vong, manh mối liên đứt gãy. Triệu Bá Thiên nói là muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài tìm manh mối. Kết quả ra cửa liền mất đi chi giác, tỉnh lại sau chính mình liền đến này. Này còn không phải càng dọa người. Càng dọa người chính là chính mình trước mặt treo hai người. Hai chân cách mặt đất ở chính mình trước mặt đãng a đãng. Đãng đến nàng chân đều mềm. Đánh bạo liếc mắt một cái. Này ni ma không phải chính mình hai cái đồng bạn sao? Mặt thẹo cùng cái kia người gầy. Tâm còn treo ở giữa không trung. Bụng quặn đau làm nàng suy nghĩ thu hồi. Cúi đầu vừa thấy, một phen chùy thủ cắm ở nàng bụng. Vừa mới nàng lực chú ý tất cả tại phía trước. Không chú ý tới phía sau có người. Tỉnh sao? Ngoặc kép chấm than. Người nọ thanh âm trầm thấp tối tăm. Thở ra hơi thở rơi tại ngọt mềm ngọt cổ gian. Sợ tới mức nàng cả người lông tơ dựng đứng. Tỉnh nói khiến cho chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Chùy thủ chậm rãi rút ra tới. Dùng nó cắt mở trói buộc ở ngọt mềm ngọt dây thừng. Chỉ cần ngươi chạy ra cái này nhà xưởng, ta liền thả ngươi đi. Thế nào? Ngươi là ai? Vì cái gì muốn thọc ta à? Chúng ta không oán không thù à đại ca. Đau đớn làm ngọt mềm ngọt lá gan thoáng lớn một chút. Sinh tử hết sức còn có bao nhiêu ba án phân bố cũng làm nàng đầu óc chưa bao giờ như thế rõ ràng. Nàng quay đầu lại nhìn về phía một thân hắc y nam nhân. Ngươi là màu đen tường vi. Mẹ ra, bọn họ làm cái gì làm hung thủ nhảy ra thọc bọn họ? Từ từ, bọn họ làm cái gì? Ngọt mềm ngọt đột nhiên nghĩ tới kia hai đóa bạch sắc tường vi cùng tấm cát. Nhìn ngươi, có được ngươi, thuộc về ta, nắm thảo, Việt Thân có phải hay không cùng màu đen tường vi có một chân a? Phía trước màu đen tường vi không làm bọn họ thuyết minh bọn họ còn không có dẫm đến hung thủ. Điểm mấu chốt, Triệu Bá Thiên cái ngốc bức, trực tiếp làm hung thủ cuồng bạo. Nam nhân chưa nói cái gì, hít sáo, thưởng thức lưỡi dao. Tầm mắt như rắn độc nhìn chăm chú vào nàng. Chạy đi, ngọt mềm ngọt nhưng xem như biết vì sao này quan được xưng là tân nhân địa ngục. Xem bộ dáng này này cục hẳn là thất bại. Xử quyết là xử quyết không được. Chỉ có thể đương cái bản mệnh cá mặn. 7 ngày thời gian vừa đến liền sẽ bị tự động truyền tống đi ra ngoài. Ngọt mềm ngọt không quá tưởng bị người một đao đao thọc chết. Cơ hồ là bản năng. Nàng cắn răng quay đầu liền chạy. Đại môn bị phong tỏa. Lầu một cửa sổ đều dùng phòng trộm cửa sổ ngăn cách. Nàng căn bản là chạy không ra được. Thực rõ ràng hắn là cố ý. Giống miêu đậu lão thử giống nhau. Thưởng thức con mồi cuối cùng dãy giụa. Sắc trời hắc ám. Hơn nữa không quen thuộc tình hình giao thông. Nàng không biết chạy tới nơi nào bị sẫy. Tay vuốt một mảnh ướt rầm rề đồ vật. Cúi đầu vừa thấy. Nàng thấy Triệu Bá Thiên tư thế quỷ dị nằm trên mặt đất. Không cần cẩn thận kiểm tra nàng đều biết Triệu Bá Thiên khẳng định đã chết. Màu đen tường vi nếu vẫn luôn nhìn Việt Thân như vậy liền sẽ biết hắn là gián tiếp hại chết. Việt Thân hung thủ, chết tương nhất định thực thảm. Nàng mới sẽ không đi xem. Gõ ngươi sao? Gì em có độc a? Ngọt mềm ngọt nhìn trên cổ tay đồng hồ đếm ngược đếm dây gặm móng tay. Nhanh lên a, trò chơi thua liền thua. Nàng mới không nghĩ thể nghiệm bị thọc chết kết cục. Nhìn đồng hồ đếm ngược thượng còn thừa 10 giây. Ngọt mềm ngọt khóe miệng vừa mới treo lên mỉm cười ngực chợt kịch liệt đau đớn. Cúi đầu vừa thấy, một tiểu tiệt chùy thủ tiêm lộ ra tới. Thảo, gì ngoạn ý nhi a? Bắt lấy ngươi, tác giả có lời muốn nói. Thăng bộ phận người chơi tử vong chân tướng thăng thăng kích phát boss cuồng bạo thăng ngọt mềm ngọt. Này giới NPC có tật xấu. Đem ta đường Oreo giống nhau. Thọc còn rảo một rảo. Gõ ngươi sao? Chương sau chính là nữ chủ hồi hung án hiện trường. B bằng boring cái này. Là một cái danh hạ lão sư giáo. Các ngươi hiểu ta ý tứ đi. Hết chương.